Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, Bắc Dã Gió. Bản thân thiếu chủ liền là thiên mệnh thỉnh kinh người tin tức. Hùng Bão tộc là cái cuối cùng biết được. Trong lúc nhất thời, trong tộc lão nhân thở dài, tráng hán nước mắt mát, thiếu nữ khóc bất tỉnh, mọi người một bên nhao nhao biểu đạt không nỡ bỏ thiếu chủ ra ngoài mạo hiểm. Một bên không ngừng sốt ruột chỗ nghe ngóng thiếu chủ khi nào khởi hành. Bọn hắn không phải sợ tương lai kiếp họa, liền là đơn thuần nghĩ biết tinh thần chân kinh như thế nào. Ngô Vọng không phải không cân nhắc qua vụng trộm rời đi, liền hơi cân nhắc, nếu là bị người phát hiện thiếu chủ hàng năm không tại trong tộc, tất nhiên sẽ dẫn phát đủ loại phỏng đoán, dùng ra ngoài cầu học làm lý do, lại dễ dàng bị cái khác thị tộc công kích. Nói hắn rời bỏ tinh thần ôm ấp, trước mắt biện pháp này đã là ảnh hưởng nhỏ nhất, thuận tiện mình tùy thời trở về, lại có thể làm cho trong tộc trên dưới an tâm lý do. Tinh thần phái hắn ra ngoài cầu lấy chân kinh, trên đường đi có thể không che chở hắn sao? Ngô Vọng cũng không có nói cho cha mẹ bên ngoài bất luận cái gì tộc nhân. Chính mình muốn đi chính là Nam Chi nhân vực, cũng cực lực muốn làm nhạt điểm ấy, tránh cho bị người coi là Hùng Bão tộc cùng nhân vực nhân tộc liên hợp các mặt đều muốn cân nhắc. Người thiếu chủ này nhìn như phong quang vô hạn, trên thực tế cũng có rất nhiều trách nhiệm cùng hạn chế. Nhưng rất thoải mái. Ngày hôm đó, Hùng Tam tướng quân tới hỏi Ngô Vọng lúc nào rời đi Bắc Dã. Ngô Vọng liền định ra 1 tháng kỳ hạn. Sau đó 1 tháng này, Ngô Vọng suy nghĩ nhiều bồi bồi phụ mẫu, dù sao tại tu thành nguyên anh cảnh tu sĩ. Đạt được có thể thời gian dài ngự không pháp khí trước đó, hắn rất khó trở về Bắc Dã. Mặc dù Ngô Vọng có tự tin không thua bất luận cái gì người đồng lứa, nhưng tu đạo loại sự tình này ai cũng nói không chính xác. Cho nên vô pháp định ra xác thực ngày về. Đối ngoại tự tuyên bố cầu lấy chân kinh một đường có nhiều không dễ. Không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Sách, có chút ngự đệ ca ca mùi vị. Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam một nhóm tao ngộ, cũng làm cho Ngô Vọng có chút xúc động. Rõ ràng, cái kia Quý Mặc lão sư, cũng chính là trên thuyền hiện thân một chút văn sĩ trung niên ngay tại bên theo mẫu thân nói. Người này tu vi thấp nhất cũng là chân tiên cảnh, có ám thương tại người, nhưng đối phương liền là thấy chết không cứu. Mặc cho hơn 10 thiên phú không tồi tu sĩ bị giết chết. Trận này thí luyện điểm mấu chốt, nhưng thật ra là ở chỗ Linh Tiểu Lam cùng Quý Mặc. Mà Linh Tiểu Lam không kịp phản ứng lúc, dược thần cảnh tu vi lại không có thể phát huy tác dụng vốn có, là thí luyện thất bại nguyên nhân trọng yếu nhất. Vì cái gì không cứu? Cái gọi là thí luyện coi là thật so với người mệnh còn trọng yếu hơn. Ngô Vọng đối với cái này hơi có chút không thể tiếp nhận. Cũng bởi vậy, đối Quý Mặc phía sau đại biểu thế lực cùng những cái kia các lão, hoàn toàn không có hảo cảm. Kiên định hơn đi nhân vực tự thay hình đổi dạng, điệu thấp tu hành cầu đạo chi tâm. Đương nhiên, Quý Mặc huynh đệ cũng không tệ lắm. Không có gì ngoài che giấu hắn mang theo trong người, lão gia gia, sự thật. Cái khác cũng còn tính chân thành. Trọng điểm là biết làm người, Lâm Tố Khinh trong miệng, nhân vực yên ổn tường hòa, vô cùng phồn hoa, phổ thông tu sĩ chỉ cần không tìm đường chết, đều có thể an an ổn ổn chỗ đến tự thân tu hành bình cảnh. Khi đó hoặc là đi biên cương kính dâng bản thân, hoặc là tìm địa phương chậm rãi chết già tiêu dao sống qua ngày. Nhưng Quý Mặc bọn hắn biểu hiện ra cho Ngô Vọng nhân vực tàn khốc, lại lộ ra một loại nồng đậm lo nghĩ cảm giác. Không sai, liền là lo nghĩ. Ngô Vọng nghĩ đến một ngày một đêm, tổng hợp chính mình đã biết tin tức, cuối cùng cho ra một hợp lý suy đoán. Nhân vực thí luyện sở dĩ tàn khốc như vậy, cấp tốc thiết tưởng bồi dưỡng được có thể một mình đảm đương một phía đại tướng. Nói cách khác, nhân vực những người quyết định kia có áp lực cực lớn, mà tiếp xúc không đến cái vòng này phổ thông tu sĩ, còn sống ở cái trước bệnh gia hư giả thịnh thế, lại ngang liên tưởng đến Bắc Dã đều có thể nghe được nghe đồn, nói đương đại nhân vực nhân hoàng đã hơn 800 năm chưa từng hiển lộ tung tích. mà mới nhân hoàng chưa quật khởi, Ngô Vọng âm thầm lắc đầu. Đây chính là tại đại hoang loại hoàn cảnh này bên trong. Một cái thế lực lớn người thừa kế không rõ tạo thành một hệ liệt vấn đề. Một mình đi Đại Tuyết Sơn ở nửa tháng. Nghe mẫu thân đại nhân càm giam nửa tháng. Ngô Vọng phát hiện, chính mình cùng mẫu thân vẫn là có rất nhiều trò chuyện không hết sự tình. Tỉ như tinh thần giáo kết cấu thăng cấp, Bắc Dã các thị tộc chi gian nên như thế nào cân bằng. Như thế nào làm nhạt nhân tộc cùng chủng tộc khác ở giữa khác biệt. Tránh cho tại Bắc Dã xuất hiện nhân tộc vi tôn hiện tượng. Như thế sẽ chọc cho đến vô cùng vô tận phiền phức. Thương Tuyết trong mắt luôn luôn mang theo vô số ôn nhu. Nhưng cái này ôn nhu đằng sau vẫn cất giấu tinh hải. Có quá xem thêm không thấu đồ vật. Rời đi Tuyết Sơn trước, Ngô Vọng đem chính mình viết. Có quan hệ như thế nào phá giải tinh thần chúc phúc mấy giờ mạch suy nghĩ. Trịnh trọng đưa tới trong tay mẫu thân. Thương Tuyết cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là đưa tay vuốt vuốt Ngô Vọng sọ não bên ngoài băng tinh màng mỏng. Ngô Vọng cười nói. Nương, ta đều bao lớn. Bao lớn cũng là nương hài tử. Thương Tuyết ôn nhu nói. Bên ngoài chiếu cố thật tốt chính mình. Nương ngày đó liền không đi đưa ngươi. Nếu là bên ngoài thuận không phải tâm ý. Tự hồi trở lại Bắc Dã tới. Ngô Vọng đáp ứng một tiếng. Nương cũng nhiều bảo trọng. Thương Tuyết mỉm cười gật đầu. Ngô Vọng cúi đầu thi lễ một cái. Quay người ra cửa gỗ. Nhảy xuống Tuyết Ưng trên lưng. Ngô Vọng hồi trở lại Vương Đình một đêm này. Thủ lĩnh nghi trượng quy về Vương Đình. Nhưng Hùng Hãn cự tuyệt gặp hắn cái này con trai duy nhất. Hai cha con rằng con nửa tháng. Ngày mai sẽ là rời đi thời gian. Ngày mới gần đen. Hùng Tam tướng quân vừa vội vội vàng chỗ chạy tới. Thiếu chủ, ngài lần này đi lấy kinh. Chuẩn bị mang nhiều ít người. Ngô Vọng nói. Ta cùng Tố Khinh, Tả Động tiền bối cùng đi chính là. Một cái đều không mang theo. Hùng lão tam con mắt tử kém chút đụng tới. Ngài ít nhất cũng phải mang ta lên a. Cái này một cái không mang theo. Vạn nhất gặp được cường địch. Ngài song quyền không địch lại bốn cánh tay. Cái này thế nào đi? Ngô Vọng cười nói. Nếu là gặp được cường địch. Ta cánh mở ra trực tiếp chạy trốn. Kia cho ngài bưng rượu đổ nước. Không mang theo. Thổi kéo đàn hát nhảy tưng đi. Cũng không mang theo. Ngài còn có quái bệnh tại người nha. Hùng Tam tướng quân gấp đến độ kém chút ra còi huyết. Cái này nếu là gặp được cái nào nữ tử đối với ngài mưu đồ làm loạn. Ta tại ngài bên người còn có thể một quyền cho nàng đánh bay. Ngài choáng coi như toàn bộ xong. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Ta là có gian khổ sứ mệnh trong người. Không thể cô phụ tinh thần đối ta tín nhiệm. Mà lại tam tướng quân ngươi xem. Nói chúng, Ngô Vọng từ trong ngực lấy ra hai cái mặt nạ, đặt ngang ở Hùng lão tam trước mặt, lại phô bày xuống chính mình, băng tinh màng mỏng, phòng hộ biện pháp. Cái này hai cái mặt nạ kiểu dáng giống nhau, đều là che lên nửa gương mặt nửa mặt giáp, lại là đặc thù nào đó tính chất, nhìn như mười phần bóng loáng, sờ lên lại có đánh bóng cảm nhận. Ngô Vọng đeo lên mặt nạ. Bộ mặt lại, sưng, ba phần lại làm lấy Hùng Tam tướng quân mặt. Đem thân hình trở nên cường tráng ba phần. Lại đem tóc dài buộc thành đạo quân hình. Khí tức, khuôn mặt, thân hình, lại cùng nguyên bản hoàn toàn khác biệt. Thế nào? Ngô Vọng cười nói. Chỉ cần ta làm việc khiêm tốn. Không đi thấu bất luận cái gì náo nhiệt. Ai có thể nhận ra ta? Huống chi, nhân vực gặp qua của ta chỉ có chút ít mấy người. Ta rời đi chúng ta tộc địa. Không mang mặt nạ cũng không có mấy người có thể nhận ra ta. Tam tướng quân không cần phải lo lắng. Ta thế nhưng là tiếc mệnh vô cùng. Không mang theo hộ vệ nguyên nhân chủ yếu nhất. Vẫn là tu hành sự tình nhất là tịch mịch. Giảng cứu trong núi không giáp. Tu tiên không biết tuổi. Mình có thể xong thẻ xong đãi. Chịu lấy kỳ tinh thuật tu hành tiên pháp. Tuổi thọ sẽ không ngừng tăng trưởng. Về việc tu hành hao phí 80-100 năm không phải vấn đề gì. Có thể theo chính mình đi hộ vệ. Thọ nguyên cứ như vậy nhiều tốt nhất tráng niên nếu là hoang phế tại nhân vực. Đối với người đi theo quá mức không công bằng. Đối với bọn hắn bạn lữ cũng quá mức tàn khốc. Cái này, Hùng Tam tướng quân nhíu mày vò đầu. Cuối cùng chỉ có thể thở dài. Cúi đầu rút đi. Ngô Vọng căn dặn hắn không muốn lộ ra ngoài tin tức. Hùng Tam tướng quân liên thanh đáp ứng. Còn có cái gì? Phải chuẩn bị đồ vật. Ngô Vọng ngồi tại bàn đọc sách về sau. Vẫn nhìn nhà gỗ các nơi. Tủ sách cùng tủ quần áo đều đã rời không sai biệt lắm. Nhoáng một cái nhiều năm như vậy. Quả thật có chút kỳ diệu cảm giác. Lại đến ly biệt thời khắc. Ngô Vọng đáy lòng choáng khai một chút hình tượng. Kia là tại rất phổ thông thấp bé ốc xá. Chính mình lay lên trước mặt kia đặc thù phối trí cơm hộp. Nhìn xem trước mặt bầy biện hai tấm ảnh chụp. Hắn có thể tại chúng người tình nguyện bên trong chỗ hết tài năng. Không có gì ngoài tự thân các hạng thành tích huấn luyện xếp tại hàng đầu. Còn có cái trọng yếu nhân tố là chính mình không có gì lo lắng. Tất cả mọi người biết. Đây vốn chính là thập tử vô sinh nhiệm vụ. Đối mặt không biết là cái nào tình hình. Nhưng không có cách. Khoa học kỹ thuật lực không đủ. Chỉ có thể lợi dụng có hạn tài nguyên. Tiến hành tương đối mạo hiểm thăm dò. Để Ngô Vọng hơi an tâm là. Chính mình xâm nhập lỗ sâu về sau. Đạt được cuối cùng phản hồi. Là lỗ sâu ngừng tới gần Lam Tinh lại cấp tốc đổ sụp. Thiếu chủ. Lâm Tố Khinh thăm dò hỏi. Còn có cái gì muốn thu thập sao? Ta chỗ này còn rỗng hai cái chữ vật pháp bảo. Không cần. Ngô Vọng thở ra một hơi. Dùng sức chừng xuống mắt. Lại đưa tay xoa xoa cái mũi. Đi nghỉ ngơi đi. Ai? Lâm Tố Khinh chừng mắt nhìn. Chậm rãi mang tới cửa gỗ. Lặng lẽ trở về sát vách nhà gỗ. Nhưng mà, không đồng nhất trận, không mang theo hộ vệ sao có thể đi? Sao có thể không mang theo hộ vệ? Cửa gỗ truyền ra ngoài tới hùng hãn thì thầm âm thanh. Ngô Vọng công việc đi ngoài cửa chờ lấy. Đem trên mặt viết đầy, lão tử rất tức giận, phụ thân đại nhân đón vào nhà gỗ. Hùng hãn vẫn như cũ đối Ngô Vọng muốn đi nhân vực ý kiến rất lớn. Nhưng nhất gia chi chủ đã lên tiếng. Hắn cũng không có cách nào ngăn cản, mà lại hiện tại toàn bộ Bắc Dã đều là thỉnh kinh người hùng bá truyền ngôn. Hùng hãn đã không có cách nào ngăn cản con trai mình. Mới vừa vào cửa, hùng hãn tự vỗ vỗ cái bàn, ngồi ở kia không nói một lời. Trong phòng tự chỉ còn lại hai người phụ tử bọn hắn. Ngô Vọng tất nhiên là bưng trà đổ nước, nắn vai đấm chân, khuôn mặt tươi cười dỗ dành cha mình. Hùng hãn trầm mặc hồi lâu, mấy lần muốn mở miệng đều đem lời đầu nuốt trở vào. Cuối cùng vẫn là thấp giọng nói, nhân vực, thật sự tốt như vậy. Cha ngài bớt giận, Ngô Vọng gõ gõ tường. Sát vách Lâm Tố Khinh lập tức mở ra cách âm trận. Lại đem căn này nhà gỗ cũng bao phủ đi vào. Hắn thấu đi qua nắm bắt lão cha kia cứng rắn như đá khối đầu vai. Cười nói. Hải Nhi đây không phải đi tìm một chút trường thọ biện pháp. Cố gắng có thể để ngươi cùng ta nương đều dài mệnh mấy ngàn tuổi. Vậy thì có cái gì dùng? Kia không thành lão bất tử sao? Hùng hãn như thế lẩm bẩm. Ngô Vọng vội nói. Đợi ta tu vi cao. Trở về tự thuận tiện. Ta vụng trộm trở về xem ngươi cùng nương nha. Cha ngươi yên tâm. Hải Nhi tư chất ngươi biết đến. Nguyên anh cảnh gì gì đó. Nó tự không đáng kể. Phi, ngươi làm cha không biết nguyên anh nhiều khó khăn tu a. Ta biết một cái tên là Quý Mặc bằng hữu. Hắn mấy chục năm cũng liền tu thành nguyên anh cảnh. Hùng hãn mắng. Vậy ngươi cũng không thể không mang theo hộ vệ a. Cha, mang hộ vệ bất lợi cho tàng hình biệt tích. Ngô Vọng nói. Hải Nhi dự định leo lên nhân vực trước đó. Tự cùng Tố Khinh cùng nàng sư phụ tách ra. Sau đó vụng trộm sờ sờ đi tìm một nhà đại tông môn. Làm đến bọn hắn công pháp tu hành. Mà lại cha, ta cho ngài viết kia phân quy hoạch nhìn qua không? Nhìn một điểm, viết cái gì kia là? Hùng hãn thì thầm lấy. Vì sao nhất định phải chọn một chút trong tộc thiếu nam thiếu nữ phái đi nhân vực? Thời gian tu hành vừa dài. Có được lực lượng, cũng không có so cầu nguyện tinh thần có được kỳ tinh thuật mạnh bao nhiêu. Nhưng cái này lực, lượng bản chất khác biệt. Ngô Vọng nói, giống như cha ngươi như vậy khí huyết cường thịnh. Lực có thể nâng sơn cường giả. Cũng là bởi vì tinh thần tẩy lễ. Cuối cùng cũng là kỳ tinh thuật dọc theo. có thể cha ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất ngày nào, kỳ tinh thuật khó dùng, chúng ta làm sao cùng hung thú đấu? Hùng Hãn lắc đầu, nói, tại Bắc Dã, bất tuân theo tinh thần ý chỉ, kia là xảy ra đại sự. Sở dĩ để cha ngươi bí mật phái người đi, nhất định muốn đáng giá tín nhiệm. Ngô Vọng nói, phái đi người không cần để bọn hắn trở về, coi như một phần lâu dài đầu tư. Ta suy nghĩ một chút. Hùng Hãn thở dài, ngươi tựu được rồi, đi thôi, mẹ ngươi đều đáp ứng. Ta còn có thể nói cái gì? Nói xong, Hùng Hãn đứng dậy, chính mình vụng trộm sờ sờ đi, miễn cho bị người khác phát hiện ngươi hành tung, trên đường đánh lén ngươi. Ngô Vọng ứng tiếng, tiếng nói hơi có chút run rẩy. Hải Nhi bất hiếu, ta cùng ngươi nương già ngươi có thể trở về tựu không có bất hiếu. Cái này cho ngươi. Hùng Hãn từ trong ngực lấy ra một thanh trường kiếm, ném tới Ngô Vọng trên bàn sách. Ven đường nhạt, nhân vực bên kia dùng kiếm nhiều lắm, dùng chùy búa dễ dàng để cho người ta nhìn ra ngươi là Bắc Dã đi. Không có việc gì đừng đi xen vào chuyện bao đồng. Nhân ra trên địa đầu thiếu cùng người ta đánh nhau, có cái gì tự nhịn một chút. Đi, đi, ta còn muốn đi biên giới tuần sát. Nói xong, Hùng Hãn cúi đầu vội vàng rời đi. Kia thân thể hùng trắng rất nhanh dung nhập bóng đêm, chỉ để lại một tiếng thật dài thở dài. Ngô Vọng mím môi một cái, đứng tại phòng trước lẳng lặng dựng lên một trận, lại đi hướng trước, quay người nhìn xem cái này hai gian nhà gỗ, đưa tay, vậy đem liền vỏ trường kiếm bị hắn thu hút lòng bàn tay. Rút kiếm ba tấc, một tiếng thanh thúy kiếm minh vờn quanh bên tai. Trên thân kiếm kia viết cái chữ tuyết, thân kiếm như ngân bạch lưu ly, lưu chuyển lên đạo đạo tinh quang ven đường có thể nhặt được tinh thần khoáng rèn đúc bảo kiếm. Bang, kiếm trở vào bao. Ngô Vọng đối chính đứng tại sát vách cửa nhà gỗ Lâm Tố Khinh nói một tiếng. Đi thôi. Giây lát, bờ sông hai gian nhà gỗ giấy lên đại hỏa, tính là cho người biết chuyện cáo biệt. Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh ngồi tại Tả Động đạo nhân điều khiển thuyền gỗ sau bên cạnh, cấp tốc trốn vào đêm tối. Hừng đông lúc, xuôi nam trên thuyền lớn, Ngô Vọng đứng ở phía sau bong tàu nhìn ra xa phương Bắc. Theo màn đêm giảm đi, tâm tình dần dần trở nên tĩnh lặng. Chợt thấy bên bờ có một tòa khung xe phi nhanh, kéo xe bốn đầu xương lang vọt tới một chỗ gần biển vách núi. Tiếng kêu liên tiếp, phảng phất tại hô hoán hắn trở về. Xa xa, còn có thể nhìn thấy mẫu thân đứng lặng tại trong mây thân ảnh. Nhưng Bắc Dã gió nhẹ nhàng thổi qua, thân ảnh kia lặng yên tiêu tán. Quyển thứ nhất Bắc Dã gió trên nửa cuốn kết thúc. Chưa xong còn tiếp, xuống nửa cuốn kịch bản báo trước. Nhất, tại hạ Vô Vọng Tử, một giới tiểu tu sĩ. Về phần tại sao ta hội sẽ ngồi tại cô nương ngươi trong thùng tắm, ta nghĩ ngươi có thể cho ta trong chốc lát, cho ta nghĩ một cái nghiêm chỉnh lý do. Ngươi là nam nhân. Ha ha ha, Hùng huynh ngươi làm sao tại cái này? Cái này nữ tử quốc hẳn là cũng có đường. Nhị, cảm ơn. Ngô Vọng, cảm ơn ngươi theo giúp ta mấy năm này, ngươi chờ ta. Ta Ngô Vọng thề, nhất định sẽ tìm được ngươi. Thiên Sơn Vạn Thủy cũng sẽ tìm được ngươi. Ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho ta mấy cái hảo hữu. Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp cha mẹ ta. Ngươi ở đâu xuất sinh? Ngay tại cái nào chờ lấy ta? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.